Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, Chí Tôn Thể. Ta bảo đảm, Bắc vực thiên kiếp kịch biến, tại Đông Hoang ảnh hưởng, giống như tại bình tĩnh mặt nước đầu nhập cự thạch, khuấy động lên từng trận không nghỉ bọt nước, mà bị băng chân nhân khu gia thánh tử thiên kiêu. Chính là bọt nước bốc lên phun trào qua đi, không ngừng hướng về tứ phương lan tràn gợn sóng cùng gợn sóng. Nương theo lấy cái này gợn sóng khai chi tán diệp. Không ngừng lan tràn, Bắc vực đại chiến bí ẩn bị dần dần để lộ. Vì tất cả đại thánh địa biết, đồng dạng, đọa tiên lĩnh một đám vạn kiếp giáo trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Bị Lâm Phong chỗ hủy diệt tin tức, cũng rốt cục bị phát hiện, diệt nửa bước đại năng, bày trận chôn giết năm đại trưởng lão. Đồ vạn kiếp giáo ngàn chúng nhiều, bắt được Giao Quang Thánh Tử, đoạt Long Văn Hắc Kim Đỉnh, chảm băng chân nhân, cưỡng ép vượt qua thiên kiếp, khiến Bắc vực băng nguyên gần nửa khu vực sụp đổ thành hư vô. Thiên Kiêu Minh triệt để sụp đổ, Giao Quang Thánh Tử ẩn tàng bí mật kinh thiên, bị tất cả đại thánh địa thiên kiêu chỗ báo cáo, dù tuyệt không bị tất cả Đông Hoang tu sĩ biết. Nhưng ở phạm vi nhỏ tu sĩ cấp cao trong vòng, lại là nhấc lên ngập trời sóng biển. Chí Tôn Thể lại xuất thế, chấn kinh toàn bộ Đông Hoang. Cái này tự nhiên cũng lan đến gần thánh thành tứ phương thánh địa thế lực. Giờ phút này, Khương gia thánh địa, Khương Thái Hư dưỡng thương trong nội viện, Khương Vân, Khương Đình, Khương Giật Phi chờ một đám Khương gia thần vương nhất hệ tu sĩ tề tụ tại cửa sân, lặng lẽ nhìn qua trước mắt một số đám người. Chí Tôn Thể lại xuất thế, đại khai sát giới, mưu đồ làm loạn, mời lão thần vương ra mặt giải thích một chút a. Trong đám người, một vị đứng dậy, trầm giọng nói, đây chính là ngày xưa Khương gia tộc trưởng. Lão thần vương lúc trước từ thánh thành Hóa Long trì đại chiến sau trở về. Tuyệt không đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là giá không Khương gia tộc trưởng nhất hệ quyền lực. Đám người nhưng cũng không nghĩ tới, tại Đông Hoang kịch biến, lão thần vương tình huống nguy cấp thời khắc, hôm nay sẽ bị người một nhà quay giáo một kích. Khương gia tộc trưởng quyền mưu chi tâm, cùng tất cả đại thánh địa tướng ăn đồng dạng khó coi, đều có thể ác đến cực điểm. Tại Khương gia tộc trưởng sau lưng là tất cả đại thánh địa đại biểu, yếu nhất đều cũng là nửa bước đại năng. Giờ phút này bọn họ nhìn về phía Khương Giật Phi đám người ánh mắt tràn ngập lạnh lùng cùng miệt thị, chỉ có nhìn trộm cái kia trong nội viện lão thần vương chỗ mới có thể lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ đều là mang theo riêng phần mình mục đích mà đến, chỉ nhưng cũng đều là vì Chí Tôn Thể xuất thế một chuyện. Muốn thừa cơ hướng Khương Thái Hư tạo áp lực, Khương Giật Phi tất nhiên là trong lòng thông thấu, đối diện với mấy cái này dụng ý khó dò ra hỏa. Hắn chỉ thản nhiên nói, lão thần vương bởi vì trọng thương bế quan ăn dưỡng, các ngươi đều không phải không hiểu rõ tình huống, hôm nay sợ là không cách nào chiêu đãi các vị, còn mời về đi. Lời này rơi, Khương gia tộc trưởng lại là nở nụ cười lạnh. Lui ra phía sau một bước, để cái kia tất cả đại thánh địa đại biểu thỏa thích phát huy. Giao Quang Thánh Địa đại biểu nói, lấy lão thần vương thực lực, an dưỡng lâu như vậy, gặp người khí lực tóm lại có a. Long Văn Hắc Kim Đỉnh không cho sơ thất, chúng ta Giao Quang Cực Đạo Đế Khí đã vì Lâm Phong sở đoạt, là nhất định phải đòi lại, đến lúc đó nếu là không cẩn thận thất thủ, Chí Tôn Thể để chúng ta giết, lão thần vương coi như không nên tìm chúng ta thu sau tính sổ sách. Đạo Nhất Thánh Địa đại biểu phụ họa nói, không sai, vô luận là Giao Quang Thánh Địa hay là Đạo Nhất Thánh Địa, hôm nay chúng ta là mang theo thành ý đến, không nhìn thấy lão thần vương là tuyệt đối không được. Tất cả đại thánh địa đều vì việc này sứt đầu mẻ chán. Khương gia lại có thể nào bớt ra sự tình bên ngoài đâu. Còn lại đại biểu cũng là nhao nhao phát ra tiếng tạo áp lực. Không thiếu có ý uy hiếp, còn mời lão thần vương cho chút thể diện, ra nhìn một chút chúng ta a. Chí tôn thể Lâm Phong tự dưng giết chóc, tất nhiên có nguyên nhân, bây giờ một lần nữa xuất thế, chỉ sợ trên thân còn có dấu đại ẩn bí, không thể không tra. Cái kia vạn kiếp giáo chết người cũng không phải một cái hai cái. Ngày xưa người thừa kế, cùng tư cách già nhất trưởng lão, ngàn tên giáo chúng, đều tại đọa tiên lĩnh bị Lâm Phong chỗ đồ sát. Hắn đây là tại cùng toàn bộ Đông Hoang đối nghịch, muốn che loạn Đông Hoang. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, ban đầu ở Bất Tử Sơn bên ngoài, mãnh liệt đề nghị phái chí tôn thể đi đọa tiên lĩnh điều tra. Thế nhưng là lão thần vương, lão thần vương làm chí tôn thể người bảo đảm cùng người hộ đạo. Có phải là nên cho cái bàn giao đâu? Chúng ta thánh địa có ý tứ là để lão thần vương tự mình ra mặt tốt nhất. Đúng, đến lúc đó thuyết phục cũng tốt, chế phục cũng được, nhất định phải để chí tôn thể đền tội, tiếp nhận tất cả đại thánh địa liên hợp thẩm phán. Lạnh lùng ngữ khí từng đợt vang lên, để Khương Vân đám người thần sắc trở nên càng ngày càng giận dữ. Chỉ có Khương Giật Phi còn duy trì bình tĩnh. Bình tĩnh nói, đã các vị đều có chỗ cầu, như vậy liền để cho ta tới trả lời các vị nghi vấn. Đầu tiên, lão thần vương điều không phải Lâm Phong người hộ đạo. Lúc trước lão thần vương lại là có mời, lại bị Lâm Phong chỗ cự tuyệt. Điểm này chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Tiếp theo, lão thần vương cũng không phải Lâm Phong người bảo đảm. Ban đầu ở Bất Tử Sơn bên ngoài, định ra để Lâm Phong tìm tòi bí mật đọa tiên lĩnh quyết định, là tất cả đại thánh địa thánh chủ cùng nhau thương nghị kết quả. Tất cả mọi người có trách nhiệm. Cuối cùng, Lâm Phong giết ra đọa tiên lĩnh lại xuất thế, hủy diệt Thiên Kiêu Minh, tàn sát một đám tu sĩ. Chúng ta cũng là không thể đoán được, cũng mời các vị chớ có giả vờ ngây ngốc, đem hết thảy chịu tội quy tội đến lão thần vương trên thân. Ý chí của hắn, các ngươi những người này còn không có tư cách đi phỏng đoán. Phen này trật tự rõ ràng giải thích xuống đến, một đám thánh địa đại biểu sắc mặt đều âm trầm không ít. Khương Giật Phi nhận việc nói sự tình, mặc dù không có trực tiếp điểm phá bọn họ hiểm ác mục đích, nhưng cũng tại dựa vào lý lẽ biện luận bên trong trào phúng không chỉ một lần. Cuối cùng, tất cả đại thánh địa đại biểu cùng lão thần vương một mạch vẫn chưa vạch mặt. Tình huống như vậy, khát vọng đoạt quyền Khương gia tộc trưởng lại là nhìn không được. Nói như vậy, lão thần vương là không nguyện ý thấy chúng ta lạc. Một đám thánh địa đại biểu thần sắc che lấp hướng Khương Giật Phi nhìn lại. Có gặp ngươi hay không nhóm, từ lão thần vương quyết định. Khương Giật Phi sắc mặt không thay đổi nói. Lời này vừa nói ra, Khương Vân lại là lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khương gia một mạch tu sĩ đều lấy ra pháp khí, thần sắc túc sát, trận địa sẵn sàng. Hừ, nếu như thế, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Khương gia tộc trưởng lắc đầu, lui xuống, thay vào đó là một đám khuấy động ra mãnh liệt thần lực tất cả đại thánh địa đại biểu. Lão thần vương, chí tôn thể xuất thế việc này lớn, hôm nay ngài không ra mặt không được. Giao quang đại biểu hướng về phía trong nội viện hô to. Trong cổ ngậm thần lực, sóng âm run run như thiên lôi, khiến một đám thần vương một mạch tu sĩ thân hình đều không khỏi đung đưa. Lẽ nào lại như vậy? Khương Vân giận dữ, giao quang đại biểu thấy không đáp lại, lại là lạnh lùng nói. Vậy liền đắc tội, dứt lời đã là lách mình xông ra, đúng là hóa thành một đạo độn quang, vòng qua cửa sân một đám tu sĩ, muốn đột nhập trong viện. Đúng lúc này, trong nội viện vang lên một tiếng đạm mạc lời nói. Lan, phốp, độn quang bạo liệt, cái kia tiên đài tầng một giao quang đại biểu, đã là theo cái này đạm mạc một tiếng bay ngược mà quay về. Bành, được ngã tại tất cả đại thánh địa đại biểu trước mặt. Lại lần nữa nhìn lại, hắn toàn thân đã là bị máu tươi bao trùm, run rẩy mấy lần về sau, trực tiếp một mệnh ô hô. Lão thần vương, cái này, Khương Giật Phi bọn người đại hỉ, tất cả đại thánh địa đại biểu lại là thần sắc hãi nhiên. Muốn gặp ta có thể, để đám kia lão bất tử tới. Khương Thái Hư lời nói ung dung truyền ra, mang theo một vòng lạnh đến cốt tủy sát ý. Chí tôn thể ta bảo đảm, ai động đến hắn, ta giết ai. Vô cùng kinh khủng uy áp lập tức giáng lâm. Phốc phốc phốc, những cái kia giấu ở chỗ tối ngắm nhìn các thánh chủ, lại đều là bỗng nhiên phun ra máu tươi, lộ ra thân hình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,